Ngoại trừ một nhà máy sản xuất dược phẩm quy mô lớn thì có vẻ còn nhỏ so với những thị trấn phồn hoa kia. Đi dạo một vòng thành phố chỉ mất khoảng 2 giờ. Lái xe thì còn nhanh hơn nữa. Ngay lúc này anh ấy không biết tìm người của ông ngoại ở đâu. Hơn nữa anh cũng đã bị nhốt trong khách sạn một khoảng thời gian. Tô Kiến Định dứt khoát tìm một chiếc xe đạp và chạy chậm chậm quanh thành phố một vòng. Lúc anh ấy về đến khách sạn, bên ngoài trời đã tối. Số người đi trên đường cũng ít hơn rất nhiều. Các cửa hàng đều đã đóng cửa. Nhìn từ xa chỉ thấy ánh đèn từ nhà máy dược phẩm được thắp sáng. Trông thật sinh động, anh ấy đứng dưới tầng quan sát một lúc rồi mới xoay người đi lên tầng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh ấy đi dạo một lúc dường như không mua được gì cả. Anh chỉ nhớ được gương mặt của một số người khả nghi bên cạnh mình mà thôi. Tô Kiến Định ngồi lên ghế sofa, ăn chút gì đó rồi bắt đầu cân nhắc xem có nên gọi điện thoại để tìm sự trợ giúp hay không. Ở bên kia, Giang Húc Đông ngồi ở viện trước của sân đình. Vừa nghe người ta báo cáo tình hình của Tô Kiến Định vừa vạch ra một kế hoạch. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tạm thời đừng vội hành động. Đến khi tôi nói có thể hành động thì cậu ra tay vẫn chưa muộn. Còn một chuyện nữa, đừng để Tô Kiến Định chú ý tới các cậu. Khi nào thích hợp thì hãy tránh đi. Trước tiên rút về 3 người, còn lại 2 người để quan sát là được rồi. Anh đừng lo lắng, tôi sẽ bảo người rút lui về đây. Anh còn muốn căn dặn gì nữa không? Nếu không có thì tôi xin xuống trước. Người đang nói chuyện với Giang Húc Đông là hai người đứng đầu đội vệ sĩ. Mặc dù thái độ của hắn ta có vẻ rất tôn trọng, nhưng những lời hắn ta nói ra đều thể hiện rằng hắn không để ý đến anh một chút nào. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà đây chỉ là những việc nhỏ. Chỉ cần có thể hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Anh ấy không ngại sự kiêu ngạo và ngạo mạn của những người này. Bảo tất cả những người xung quanh xí nghiệp dược phẩm lui ra hết đi. Lật nát toàn bộ thành phố lên. Những ai có thể nghi ngờ thì cứ quan sát. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Kiến Định không thể dễ dàng mà bắt lấy tay với anh ta như vậy được. Toàn bộ người của anh ấy quả thực đã rút lui rồi. Nhưng ai biết được trong này còn có người khác tiến vào hay không? Hôm nay anh ấy cứ đi lang thang mua sắm ở bên ngoài như vậy. Giang Húc Đông có thể xác định được không? Ở đây chắc hẳn là có vấn đề. Hoặc là anh ấy đang dậm chân tại chỗ hoặc là đi tìm người khác để giúp đỡ. Nhưng rất có thể người giúp đỡ kia căn bản còn không biết đến sự tồn tại của anh ấy. Cho nên buổi chiều mới để anh ấy chờ. Điều này cần phải chú ý, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vì rất có thể những người đó là do công tước Otto cử đến. Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Mặc dù những người đó không biết sự tồn tại của Tô Kiến Định. Nhưng có công tước Otto ở đó, ông ta nhất định sẽ không trở mắt nhìn cháu trai mình bị thương. Nếu muốn ra tay thì ông ta phải đẩy nhanh tiến độ. Nếu không thì sẽ không có cơ hội để ra tay nữa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ sẽ đi dặn dò đi. Còn có chuyện gì cần tôi làm không? Nếu không có thì tôi xin phép xuống trước. Người vệ sĩ nhướng mày cúi đầu che giấu cảm xúc trong ánh mắt. Hắn ta không thể ngờ rằng anh ấy lại sắp xếp như thế này. Việc này thật thú vị. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Không còn việc gì nữa. Cậu đi xuống trước đi. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ thông báo cho cậu. Nếu tôi không thông báo gì với cậu thì cậu không cần đến tìm tôi. Hai ngày nay tinh thần của Nguyên Hải có chút căng thẳng. Hình như ông ta đã phát hiện ra điều gì đó. Động tĩnh của ông ta trở nên nhỏ lại. Nếu không khi bị phát hiện thì những ngày sau này nhất định rất khó khăn. Anh ấy vẫn muốn Nguyên Hải của mình được hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vệ sĩ gật đầu, không nói chuyện nữa, xoay người dứt khoát rời đi. Hoàn, truy cập Chuyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.